không được nói chuyện với tôi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đàn ẩn danh khu vực nước lại một lần nữa bị lấp đầy bởi máu và nước mắt của các bạn học nhóm 7 lần này. Diễn biến câu chuyện có phần kỳ lạ trong bài viết 818. Mối quan hệ giữa hai vị lão đại đột nhiên chuyển từ nắm tay đi vệ sinh sang dòng chảy ngầm. Có không ít người thề độc bằng điểm số 50. Côn Thần không chỉ tranh thủ lúc bạn cùng phòng ngủ mà bật đèn bàn nhỏ lén lút đọc sách. Thậm chí còn để lừa bạn cùng phòng ngủ thêm một lúc khi có người ở cửa. Miệng lại cứng nhắc nói rằng mình vẫn còn trên giường. Vù Xanh đi rửa mặt về. Cận Lâm Côn đang dựa vào cửa, ôm điện thoại lướt từng trang bài viết. Vừa lướt, vừa than thở với cậu. Tam Cáo Đầu Thữ, bây giờ chuyển sang hướng này, tôi thấy không hợp lý lắm. Tam Cáo Đầu Thữ là một thành ngữ tiếng Trung, phiên âm là san gào tó chù, nghĩa là so sánh việc tin đồn lặp đi lặp lại sẽ khiến người nghe từ tin tưởng chuyển sang nghi ngờ. Nguồn gốc từ Chiến Quốc Sách, Tần Sách Nhị. Vô Xanh bỏ qua phần thành ngữ, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại được đưa tới, nhướng mày. Ngoài lần mua bánh tráng mất hơn một tiếng đồng hồ trước đó, cậu chưa bao giờ xem diễn đàn này, còn tưởng Cận Lâm Côn cũng không thường xuyên vào, không ngờ cấp bậc diễn đàn của hắn lại khá cao. Bài viết 818 trước đó đã lật đi mấy chục trang, những người mới đến không thể lật nổi, đã chìm xuống gần hết, tin đồn lần này lại được mở một bài viết mới. Vù Xanh lướt qua vài trang, chủ yếu là những lời cảm thán như thiên tài hóa ra cũng giống như chúng ta, tâm cơ. Có khi còn bí mật thức khuya làm bài tập, lòng tin vốn ít ỏi còn sót lại trong lòng các học sinh giỏi lại bùng cháy, nhiệt tình học tập một lần nữa lan tỏa khắp trại hè. Không còn ai viết lung tung về thiên tài kiêu ngạo khó gần nữa. Cậu không quan tâm, đưa điện thoại lại, tiện tay lấy khăn lau mặt. Cậu không bật đèn bàn nhỏ à? Cận Lâm Côn nhận điện thoại. Bật rồi, nhưng mà, Vô Xanh không để hắn tiếp lời. Cậu không lừa tôi rằng cậu vẫn còn trên giường à? Cận Lâm Côn. Sự thật thì vẫn là sự thật, nếu không phải lúc đó hắn nói thêm một câu, Vô Xanh cũng sẽ không ngủ say đến mức bỏ qua bữa trưa, cuối cùng đau dạ dày tỉnh dậy. Cận Lâm Côn cất điện thoại, mở một hộp cháo kê táo đỏ, đưa cho cậu. Dù bây giờ tôi cũng gần như tin rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện này cũng có thể giải thích bằng việc tôi và bạn cùng phòng yêu thương nhau. Vô Xanh nhận được một nửa, bị lời nói của hắn kích thích đến mức rùng mình. Rút tay lại. Ai yêu thương cậu? Được rồi, không yêu thương. Cận Lâm Côn rất dễ nói chuyện, lập tức gật đầu đồng ý, trực tiếp kéo tay cậu lại, nhét cháo vào. Ăn một chút đi, cái này tốt cho dạ dày lắm. Vù Xanh uống hết cháo kê, vẫn cảm thấy đoạn đối thoại này có vấn đề ở đâu đó. Thời kỳ trung học, những chủ đề nóng hổi giữa học sinh chắc chắn không thể duy trì lâu dài. Cơn sốt qua đi, khu vực nước tự nhiên lại trở thành những tin đồn thị phi mới. Chứng cứ Côn Thần lén lút bật đèn học đã cơ bản bị lật sang trang, nhưng hiệu ứng lại không hề biến mất. Đèn bàn nhỏ cùng kiểu với học thần một cách bí mật lan truyền rộng rãi trong trại hè. Những học sinh có đầu óc kinh doanh nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tìm được nguồn hàng bán buôn, chuyển nhượng, ngay lập tức bị mua sạch. Có lẽ tương tự như bộ dụng cụ thước kẻ tam giác đảm bảo đậu điểm, trong những ngày tiếp theo, doanh số bán đèn bàn vẫn ở mức cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bài viết thống kê doanh thu giải rác, tính toán ra, doanh thu đã đạt mức chưa từng có. Trung bình cứ 10 người trong trại hè thì có một chiếc đèn bàn nhỏ. Vù Xanh tối ra ngoài mua đồ ăn khuya, thậm chí còn bị nhét một tờ rơi rất giống như thật dưới ánh đèn đường. Nhìn gì đấy? Cận Lâm Côn từ bàn học ngẩng đầu lên, thấy cậu cầm một tờ giấy, không nhịn được tò mò đi tới nhìn. Vù Xanh chưa đọc xong, nghiêng tờ rơi sang một bên, đặt đồ ăn nóng hổi đang cầm trong tay lên bàn cho hắn. Cận Lâm Côn xem tờ rơi cùng cậu, cúi đầu đọc theo. Bạn còn tiếc nuối vì thời gian không đủ sao? Bạn còn hoang mang vì cuộc đời ngắn ngủi sao? Bạn còn tiếc nuối vì bạn cùng phòng đã học xong mà bạn chưa học xong sao? Cái gì thế này? Nó đấy, Vù Xanh lật mặt sau, liếc mắt nhìn, chỉ vào chiếc đèn bàn nguồn cơn tội lỗi trên bàn hắn. Tiện tay nhét tờ rơi vào tay hắn. Kiểu học thần, dành cho việc lén lút học tập tập trung khi bạn cùng phòng ngủ, sạc nhanh, thời lượng pin dài, có thể ứng phó rộng rãi với nhiều tình huống đột phát như mất điện, nhảy cầu dao, thế giới diệt vong, cũng như khi đêm khuya tĩnh lặng, ham muốn học tập đột nhiên khó kiềm chế. Được rồi, tha cho tôi đi. Cận Lâm Côn cười nhẹ, lắc đầu ngắt lời Vô Xanh. thế giới của học sinh giỏi thật đáng sợ. Bàn hắn chất đầy sách, hơi lộn xộn, hắn tiện tay đẩy hai cuốn sách cạnh nhau ra. Đang định kẹp tờ rơi vào, tầm mắt lướt qua dòng chữ nhỏ phía sau, lông mày đột nhiên nhướng lên. Lại cầm lên xem kỹ, không sai một chữ, vù xanh là sau khi hắn đọc xong mặt trước mới lật mặt sau, nhiều nhất cũng chỉ liếc nhìn một cái. Vù xanh đã kết thúc chủ đề này, quay về bàn học của mình, kéo ghế ra chuẩn bị ăn cơm. Nhận ra ánh mắt của hắn, vù xanh bóc đũa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Không đói à? Cận Lâm Côn trông có vẻ thật sự không đói, đặt tờ rơi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cậu, hai tay đặt lên vai cậu. Bạn ơi, vai cậu hơi rũ xuống, đối diện với ánh mắt của vù xanh, thái độ thậm chí còn có chút nghiêm túc, trông như sắp nói một chuyện rất quan trọng. Vù xanh nhíu mày, thật ra cậu không quen thân mật với người khác như vậy. Bị người trước mặt xâm phạm phạm vi an toàn nhiều lần, dù có thể kiềm chế không ném người ta ra ngoài, nhưng vẫn không quen bị nhìn chằm chằm vào mắt như vậy. Đặc biệt là màu mắt của người này còn rất sâu, màu đen thẳm, thâm thúy, dù ẩn sau lớp kính, cũng mơ hồ như có thể hút người ta vào. Bên ngoài, màn đêm dày đặc, ánh đèn ấm áp chiếu xuống, tiếng điều hòa rít lên, luồng khí mát lạnh lướt qua da thịt. Tim vù xanh đột nhiên ngừng đập, nắm chặt đũa trong tay, cố nhịn không đâm thủng hai cái lỗ trên người hắn. Làm gì đấy, Cận Lâm Côn, muốn lập nhóm học tập không? Hồi tưởng lại, vù xanh ngồi trong lớp học buổi tối, bình tĩnh nhìn thời khóa biểu từ 8 giờ tối đến 11 giờ tối. Khi cậu mời tôi lập nhóm, ngoài việc từ chối, tôi có từng nói những câu như: học với cậu còn không bằng học buổi tối. Không, Cận Lâm Côn suy nghĩ một lúc, khẳng định. Không có, vù xanh nhìn cuốn sách. Kỳ thi tuyển sinh đại học môn toán, bạn thực sự đã nắm vững chưa đường cong bậc 2? Trước mặt, hít một hơi thật sâu, rồi thở dài. Việc đột ngột thêm buổi học tối trong trại hè thực ra có lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mua đèn bàn nhỏ, các học sinh giỏi đã rơi vào chế độ học bài đêm khuya điên cuồng. Dù rõ ràng là hai người cùng học, nhưng nhất định phải tắt đèn, mỗi người quay lưng lại, bật đèn bàn nhỏ riêng, để đảm bảo bầu không khí học tập tập trung, chỉ có mình là trung tâm. Lúc đầu chưa có vấn đề gì lớn, cho đến khi chủ nhiệm phụ trách đời sống trong trại hè hứng chí đến kiểm tra ký túc xá, nhìn thấy từng phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng trắng le lói, từng khuôn mặt trắng bệch, mắt mệt mỏi vì thức khuya, suýt nữa thì bị dọa phát bệnh tim. Lão Vạn suy nghĩ kỹ, có lẽ đây là do sự nhiệt tình học tập sôi nổi của các học sinh giỏi chưa được giải phóng hoàn toàn. 3 tiếng đồng hồ, cố gắng chịu đựng là qua. Cận Lâm Côn trông có vẻ rất hiểu cậu, quét mắt nhìn xung quanh lớp học, nơi các bạn học đang nhiệt tình giải phóng năng lượng học tập, vỗ vai cậu. Tôi cũng không quen học cùng nhiều người như vậy. Vù xanh không chỉ không quen học cùng nhiều người như vậy. Cậu đã bỏ bê việc học quá lâu, dù vô tình ở lại trại hè này, nhưng tiềm thức vẫn luôn kháng cự việc học. Dường như chỉ cần như vậy, chỉ cần không thu hút sự chú ý, không đứng dưới ánh mắt của mọi người, cậu có thể chìm sâu những chuyện tồi tệ đó vào nơi không thể nhớ nổi, hoàn toàn tách biệt với quá khứ. Cậu biết rõ điều đó không đúng, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình ngăn cản, không thể thoát ra. Những ngày này, hoạt động của nhóm 7 đều là học tập trao đổi tự nguyện các môn học, không tham gia cũng không bắt buộc, nhưng bầu không khí học tối như thế này lại khác hẳn. Đặc biệt là tiếng viết lách, lật sách xào xạc xung quanh, tất cả mọi người đều cúi đầu học bài, hận không thể đội lên đầu một thanh tiến trình, ghi dòng chữ. Tiến độ hóa học, 46.100, các ngón tay đang cong của vu xanh vô thức dùng lực. Chỉ liếc nhìn một cái, không để bụng, cậu ngồi trước bàn một lúc, mở quyển tập bài tập mà Cận Lâm Côn nhét cho, lật vài trang. Lật đến trang thứ 7, đột nhiên có một trọng lượng nặng nề đè lên ngón tay. Vu xanh nhíu mày, lật lại trang đó. Trên trang có dán một tờ giấy nhớ, màu vàng huỳnh quang chói mắt, nét chữ rất tự do trừu tượng, nguệch ngoạc vẽ một con vật có mỏ, bên dưới còn rất chu đáo, kèm theo chữ viết mạnh mẽ phóng khoáng, Việt Đô Nan. Vô xanh, thần mẹ nó Việt Đô Nan, hơi khó hiểu về thẩm mỹ đặc biệt của thiên tài. Vô xanh nhìn tờ giấy nhớ vẽ Việt Đô Nan đơn giản như quả bóng bay của Disney bị xì hơi một lúc, ngón tay chạm vào trang giấy. Lại tìm thấy tờ giấy nhớ tiếp theo ở trang thứ 14. Có lẽ là đã xác định mình không có năng khiếu vẽ nhân vật hoạt hình Disney ở tờ giấy nhớ đầu tiên, nên ở trang thứ 14, tờ giấy nhớ đã trở thành Doraemon há miệng đầy răng nanh. Vô Xanh không nhịn được, tiếp tục lật vài trang tiếp theo, quả nhiên lại tìm thấy những tác phẩm. Lật xe, tiếp theo ở trang 21, 28, 35. Vô Xanh ấn ấn chán, suy nghĩ Cận Lâm Côn đang dùng phương pháp học tập độc đáo gì. Tiện tay lật thêm 7 trang, tìm thấy tờ giấy nhớ cuối cùng ở trang cuối cùng mỏng manh của cả quyển sách. Có lẽ cũng phát hiện ra mình thực sự không có năng khiếu hội họa. Trên tờ giấy nhớ không vẽ những đường nét không giải thích được nữa, chỉ viết một dòng chữ. Nét chữ sắc bén, bay bổng, bố cục đẹp đến mức có thể trực tiếp mang đi triển lãm thư pháp bút cứng. Nội dung trang này quá nghiêm túc, không có minh họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Xanh hơi im lặng, không nhịn được cong môi, chuẩn bị đóng sách lại, nhưng tay đột nhiên dừng lại. Ngày quyết chiến đỉnh cao ngự pháp, trong tiếng đọc tiếng Anh ồn ào khó chịu. Cận Lâm Côn cầm quyền từ vựng cấp 6 mà cậu đã đọc từ hồi cấp 2, cúi người xuống, một tay ôm vai cậu, lật sách. Cái này tốt, có lẽ là sắc mặt cậu thực sự không tốt. Cận Lâm Côn hôm đó ôm vai cậu còn dùng lực hơn bình thường, lòng bàn tay ấm áp ấn lên vai cậu, như muốn kéo cậu ra khỏi cái gì đó. Cậu xem, cái này còn có minh họa, cách chương.